Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 932, chương 932, nàng là không phải hôn ngươi ba. À, thật lâu. Trình Chi Ngôn rốt cục thật thấp cười một tiếng. Tiểu thỏ bị hắn cái này không giải thích được tiếng cười làm cho sợ hết hồn. Cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu hướng về hắn nhìn sang. Ta nên nói ngươi cái gì tốt đây? Nguyên bản thích ngươi nam sinh cũng rất nhiều. Bây giờ lại liền nữ sinh cũng bắt đầu thích ngươi. Trình Chi Ngôn ánh mắt thâm trầm nhìn xem tiểu thỏ, thở dài một cái thật dài nói. Tiểu thỏ, ngươi mị lực có phải hay không cũng quá lớn. Cái này, không phải ta muốn a. Tiểu thỏ nuốt nước miếng một cái. Thanh âm yếu ớt hồi đáp. Cái gì đó, nước chanh ca ca. Ngươi sẽ không phải liền lâm sở sở giấm đều ăn a. Trình Chi Ngôn có chút cục mắt nhìn xem nàng. Sau nửa ngày, thanh âm thật thấp lại hỏi một lần. Nàng hôn ngươi. Ách, tiểu thỏ lúng túng nhếch mép một cái. Trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên trả lời thế nào mới tốt. Trình Chi Ngôn cánh tay dài duỗi ra. Đem tiểu thỏ ôm đi qua. Sau đó cúi đầu, mờ nhạt cánh môi trực tiếp hôn lên nàng đôi môi đỏ thắm. Lần này hôn, cùng trước kia mỗi một lần cũng không giống nhau. Hắn mềm mại cánh môi nhẹ nhàng hàm chứa miệng nàng môi. Phảng phất là đang ăn lấy thạch đồng dạng, nhẹ nhàng gặm, mà hắn trơn nhãn lưỡi. Cũng thỉnh thoảng tại miệng nàng trên môi đảo qua, cướp đoạt lấy nàng mềm mại hương thơm. Tiểu thỏ chỉ cảm thấy mình cánh môi có một chút mà run lên. Trình Chi Ngôn chậm rãi đưa nàng môi dưới cánh toàn phương vị mà gặm qua một lần về sau. Lại bắt đầu không chút hoang mang mà gặm nàng môi trên cánh. A, thật nhột, tiểu thỏ chỉ cảm thấy hắn đầu lưỡi. Từng tấc mà lướt qua bờ môi của mình. Để cho nàng cảm thấy mình chỉnh cái ót đều ở run lên. Hồi lâu sau, Trình Chi Ngôn mới chậm rãi buông ra nắm cả bả vai nàng cánh tay. Tiểu thỏ cái kia bị cọ son môi cánh môi. Giờ phút này trắng trẻo mũm mĩm. Đã biến trở về nguyên lai màu sắc. Chỉ là bởi vì mới vừa rồi bị hắn gặm cắn trong chốc lát. Cho nên cánh môi phía trên sáng lóng lánh. Mũm mĩm hồng hồng. Còn có một chút sưng. Trình Chi Ngôn rất hài lòng mà nhìn mình kiệt tác nói. Ân, vẫn là như vậy đẹp mắt. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiểu thỏ lấy lại tinh thần. Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ rực mà nhìn xem hắn nói. Ngươi cần phải dạng này sao? Đương nhiên, Trình Chi Ngôn cúi đầu. Tại nàng tràn đầy đỏ ửng trên gương mặt nhẹ nhàng mổ một lần nói. Ngươi là ta, ai cũng không thể không thông qua ta đồng ý. Liền tùy tiện hôn ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiểu thỏ có chút im lặng. Nàng mở to một đôi thủy nhuận đôi mắt nhìn xem Trình Chi Ngôn sau nửa ngày. Sau đó thanh âm yếu ớt mà hỏi thăm. Chẳng lẽ về sau có người muốn hôn ta? Muốn trước hướng ngươi xin. Ân, Trình Chi Ngôn mỉm cười. Gật gật đầu. Xin nhờ, ai sẽ như vậy bệnh tâm thần a? Vậy mà hướng ngươi xin hôn bạn gái của ngươi. Tiểu thỏ nhịn không được liếc mắt. Ân, nói thí dụ như, con của chúng ta. Trình Chi Ngôn ngoác ngoác khóe môi. Cúi người đến tại tiểu thỏ bên tai thanh âm nói thật nhỏ. Tiểu thỏ khẽ giật mình. Ngẩng đầu lên, đầy mắt không dám tin nhìn xem hắn nói. Con của chúng ta muốn hôn ta cũng phải ngươi đồng ý. Ngươi cũng quá cầm thú a. Bằng không thì sao? Trình Chi Ngôn cúi đầu. Ấm áp cánh môi tại gò má nàng bên trên tới tới lui lui mà nhẹ cọ sát. Cái gì bằng không thì sao? Người đây chính là tâm lý không công bằng. Bởi vì có nữ sinh thích ta, mà không có nam sinh thích ngươi. Cho nên ngươi cảm thấy mình đối với cùng giới lực hấp dẫn. Không có ta đối với cùng giới lực hấp dẫn lớn. Cho nên ngươi mới như vậy khó chịu. Đúng không? Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.